Lưu luyến ngàn năm, chương 75, khế ước Hicks. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đậy pháp thuật hắc ám. Harry chỉ vào mũi mình khó có thể tin được hỏi. Được rồi, quả thật cậu đã từng nghĩ đợi khi trở lại Hogwarts, đợi khi giải quyết xong Voldemort, đợi làm xong mọi chuyện cậu sẽ không làm thần sáng nữa. Cậu ở lại Hogwarts làm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, dù sao thành tích phòng chống nghệ thuật hắc ám của cậu rất tốt, hơn nữa ở lại Hogwarts còn có thể chơi xấu xếp ở trong hầm không đi. Nhưng, những cái đó đều là sau khi cậu tốt nghiệp. Hiện tại, dù cậu ở nơi này 6 năm, nhưng thân thể cậu vẫn không trưởng thành, mà vẫn là một học trò năm 6 cùng lắm là đợi khi mình trở lại thời không thì không thể không học năm 6 là một học trò còn chưa tốt nghiệp. Đương nhiên, theo thành tích của cậu, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám là một việc rất đơn giản, nhưng cậu thật không ngờ, Salazar lại cho cậu đi làm giáo sư pháp thuật hắc ám. Đây cũng quá kinh hoàng. Sao, Harry không muốn giúp ba chuyện này? Salazar thản nhiên hỏi. Không phải, Harry vội vàng phủ nhận, chỉ là con sợ mình làm không tốt dù sao. Con hiểu phòng ngự thuật hơn, Harry cúi đầu nói, dựa theo tiêu chuẩn phù thủy hắc ám mà nói, quả thật pháp thuật hắc ám của con không đủ mạnh mà khi thi triển pháp thuật cao cấp cũng không đủ thành thạo, hơn nữa tri thức pháp thuật hắc ám của con thật ra rất thiếu thốn, nhưng Harry à, bây giờ con dạy họ đã là một chuyện rất đơn giản, con hoàn toàn có thể đảm nhận. Salazar an ủi Harry, nhưng mà, con còn cảm thấy không chân thật bảo con làm giáo sư pháp thuật hắc ám. Đó không chỉ đơn giản là dạy pháp thuật hắc ám đâu. Harry, Salazar sờ sờ đầu Harry, giọng nói lạnh lạnh mang theo chút ôn hòa. Nếu là con có thể dạy pháp thuật hắc ám, không chỉ là dạy bọn nhỏ làm sao sử dụng mà còn phải dạy họ đối xử pháp thuật hắc ám thật sự thế nào. Từ xưa đến nay pháp thuật hắc ám đều bị rất nhiều phù thủy coi là tà ác, chính là vì bản thân pháp thuật hắc ám có lực hấp dẫn quá lớn. Bản thân pháp thuật hắc ám có lực hấp dẫn, có thể hấp dẫn một người mê hoặc chính mình trong vòng tri thức to lớn này, mà còn có thể làm người ta lợi dụng pháp thuật hắc ám đạt được lợi ích. Đương nhiên, đây không phải là tất cả, dù sao con người đều có ham muốn của mình không phải sao. Nhưng nếu làm quá thì pháp thuật hắc ám này sẽ vừa hại người lại tự hại mình. Năm đó Salazar quyết định muốn dạy pháp thuật hắc ám cũng từng do dự, rất đông đứa nhỏ vào Hogwarts học tập, không loại trừ một số đứa nhỏ có thiên phú cực tốt về pháp thuật hắc ám, mà còn không dễ dàng mà mê hoặc chính mình trong quá trình học tập pháp thuật hắc ám, nhưng không phải mọi đứa nhỏ đều có thể học tập pháp thuật hắc ám đầy cám dỗ mà vẫn giữ tỉnh táo. Khi đó, suy nghĩ đến pháp thuật hắc ám có thể giúp bọn nhỏ tăng cơ hội sống sót từ tay giáo hội nên Salazar vẫn quyết định mở lớp pháp thuật hắc ám, nhưng lớp này sẽ do anh đảm nhận. Muốn làm giáo sư lớp pháp thuật hắc ám này sẽ tự Salazar tuyển chọn, nếu không tìm thấy giáo sư thích hợp thì lớp này sẽ dừng lại. Vị giáo sư dạy lớp pháp thuật hắc ám này, không chỉ phải có thành công trên pháp thuật hắc ám, mà còn phải có phẩm hạnh nhất định, như vậy Salazar mới có thể yên tâm hắn sẽ không làm bọn nhỏ lạc đường. Nói thật Harry cũng không khá pháp thuật hắc ám lắm, nhưng Harry có lý trí, có thiện lương, đây mới là nguyên nhân Salazar yên tâm để Harry dạy thay. Harry cuối cùng vẫn đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cậu vẫn luôn tỏ vẻ lớp này sẽ bị cậu làm hỏng. Nhưng sự thật sau đó chứng minh, Salazar lựa chọn không sai. Harry có một loại trách nhiệm mà người khác không hiểu được. Mà phần ý thức trách nhiệm này khiến cho cậu nhanh chóng thích ứng thân phận giáo sư của mình. Đúng vậy, như lời ba nói, cậu đến dạy thay là muốn dạy bọn nhỏ đến từ giới phù thủy hiểu được pháp thuật hắc ám, hiểu biết và sử dụng pháp thuật hắc ám. Trách nhiệm của cậu rất lớn, nên Harry tìm đọc rất nhiều tư liệu, mà còn hỏi người yêu nhà mình cố gắng làm tốt. Cậu là một người rất dễ thích ứng, mà còn nhập mình vào vai đó, cậu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ba giao cho mình rất tốt. Dù chưa từng làm giáo sư, dù Harry cho rằng thật ra mình mới 15-16 tuổi nhưng ý thức trách nhiệm khiến cậu nhanh chóng thích ứng thân phận giáo sư, mà còn được các học trò nhất trí ca ngợi trong một thời gian ngắn. Godric cũng không lên lớp, lớp của anh vẫn do Snape dạy thay, mà bản thân anh ngoài việc điều dưỡng thân thể còn tích cực giúp Rowena tìm biện pháp giải quyết lời nguyền. Nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào lại xuất hiện tin đồn Godric và Salazar bất hòa. Lý do là, một học trò thấy được hai người cãi nhau, đương nhiên cậu không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng thấy hai vị giáo sư rất quyết liệt mà sắc mặt giáo sư Slytherin rất khó coi. Lời đồn này không biết toát ra từ đâu, mọi người vốn còn không tin về sau lại nhận ra, học kỳ này bắt đầu từ lâu mà họ còn chưa thấy giáo sư Slytherin đến lễ đường. Ngoài việc cãi nhau với giáo sư Gryffindor không muốn gặp thầy ở ngoài, thật sự các học trò không thể nghĩ thêm được lý do gì khiến Salazar không xuất hiện trước mặt người khác cả. Vì thế các học trò càng chắc chắn hai người họ cãi nhau. Mình nói nè, chuyện cãi nhau này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đợi đám người Rowena phát hiện lời đồn này, đã không kịp ngăn lại nữa, cô đỡ chán hỏi hai người bạn tốt tới nay vẫn chưa làm cô bớt lo. Hiện tại bọn nhỏ trong trường đều cho rằng hai người cãi nhau mà còn rất quyết liệt, trong thời gian ngắn không thể làm hòa. Godric vuốt tay, ngày đó đúng là anh cãi nhau với Salazar, còn nguyên nhân thì... Godric liếc Salazar một cái, lại thở dài. Người nào đó rất không hài lòng vì anh chuyển rời một nửa lời nguyền lên người mình, không, phải là cực kỳ bất mãn mới đúng. Được rồi, Salazar là quan tâm anh nên ngày đó Sarah mới giận như vậy. Các học trò cho là họ cãi nhau đúng là sự thật, nhưng có thể họ không biết nguyên nhân. Godric cũng may mắn là họ không biết nguyên nhân, nói cách khác chắc chắn sẽ khiến cho trường học lòng người hoảng sợ. Có điều, Godric à, lúc trước cậu làm thế nào mà chia sẻ gánh nặng lời nguyền mang lại với Salazar vậy? Mình nhớ rõ lời nguyền kia do con sâu đó mang lại, con sâu kia sống gần trái tim không lấy ra được, cậu chắc không mang con sâu kia lên người mình mới đúng. Rowena tò mò hỏi, sắc mặt Godric có chút mất tự nhiên, nhìn tới nhìn lui chính là không trả lời câu hỏi của Rowena. Hừ, Rowena nhìn rõ không thích hợp, cô kéo áo Godric uy hiếp. Thành thật trả lời cho mình. Cái kia, Godric nhìn Salazar, đối phương cũng không quan tâm anh đó là đương nhiên, nhắc tới chuyện kia Salazar vẫn tức giận mà Hega thoạt nhìn giống Rowena rất muốn biết đây là chuyện gì cho nên không giúp đỡ, còn Harry. Ôi, đừng mong tên nhóc kia sẽ cứu anh. Hừ, Rowena lần thứ hai uy hiếp nhìn anh. Mình, dùng khế ước, Godric cuối cùng vẫn thẳng thắn. Khế ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rowena có chút kinh ngạc không ngờ lại nhận được đáp án này. Khế ước hôn nhân cao nhất, chia sẻ mọi thứ với bạn đời. Pháp lực, sinh mệnh, ốm đau, thậm chí là... Lời nguyền, khế ước hôn nhân cao nhất, Rowan khẽ nói, khế ước Hicks, cậu lại có thể thành công sử dụng khế ước Hicks. Khế ước Hicks, khế ước hôn nhân cao nhất thời đại này, nó vốn là một suy nghĩ si. Hôn nhân thần thánh, mà một phù thủy nói ra. Dưới suy nghĩ này, lợi dụng thể ước và pháp lực, hai người yêu nhau định ra khế ước hôn nhân, từ đó về sau cùng chung sinh mệnh, cùng chung linh hồn mọi đau khổ. Khi một người chết đi, người kia cũng chết đi. Nhưng, khế ước hôn nhân này trước đó chỉ là một viễn tưởng. Sử dụng chung pháp lực, thậm chí là cùng chung sinh mệnh và linh hồn, không chỉ yêu cầu pháp lực phù hợp mà linh hồn cũng phải phù hợp. Godric và Salazar, một bạch phù thủy một phù thủy hắc ám, lĩnh vực pháp thuật của hai người hoàn toàn khác nhau, Godric lại muốn lợi dụng khế ước Hicks để chia sẻ lời nguyền trên người Salazar, cần mạo hiểm cỡ nào chứ? Tên chết tiệt, cậu lại dám sử dụng khế ước Hicks, cậu có biết hành động đó nguy hiểm thế nào không? Rowena hung tợn nhìn anh, nên Salazar khi đó mới tức giận, Godric bất giác dĩ giơ tay đầu hàng. Salazar cũng không phản đối cùng Godric định ra khế ước hôn nhân, anh yêu Godric cùng anh kết thành bạn đời, Salazar cũng không bài xích, nhưng Godric sử dụng khế ước là quá mạo hiểm. Khế ước Hicks khảo nghiệm độ phù hợp về pháp lực và linh hồn của hai người, nó cũng như các khế ước hôn nhân khác, nếu không thể thi triển thì thôi, đơn phương sử dụng khế ước Hicks, nếu không thành công thì linh hồn người thi lời nguyền sẽ phải bị thương nặng mà rất có thể xuất hiện tượng pháp lực bị cắn nuốt. Salazar và Godric, một cái chuyên về pháp thuật hắc ám, một cái chuyên về bạch pháp thuật, lĩnh vực pháp thuật đã khác biệt, sử dụng khế ước Hicks tỷ lệ thành công chưa tới 5. Nhưng thật không ngờ Godric lại có thể thành công sử dụng khế ước Hicks ép định ra khế ước hôn nhân, ép rời đi lời nguyền Salazar chúng phải. Hành vi mạo hiểm này bị nhóm bạn tốt tức giận mắng. Nhưng cuối cùng họ chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu không phải hai người này yêu đến tận cùng linh hồn, sao khế ước Hicks có thể thành công chứ? Cách chương.